Tú cầu bất đường hoàng. Chương 23, thực vi thiên chiêu trù giải thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, làm một chân chạy vặt tiểu dược đồng mấy ngày sau, rốt cúp năm khôi phục yên tĩnh. Ta nghe cha nuôi nói gần đây bệnh nhân tiêu chảy ít hơn nhiều, hiểu ý nở nụ cười, nói vậy tăng gia đã làm những thứ này đi. Lúc ăn cơm, cha nuôi cùng nghĩa mẫu ta cùng gia chấp còn có tiểu dược đồng đang ăn cơm. Đột nhiên cha nuôi nói với ta, tiểu dục à, gần đây y quán cũng không bận rộn gì, ngươi nên ra ngoài đi chơi một chút đi. Ta đang muốn từ chối, không ngờ tới cha nuôi đối với gia chấp nói. Diệp tử à, ngươi cũng không có bận rộn, theo tiểu dục đi dạo chỗ Phượng Thành chúng ta đi. Phượng Thành, cái này là đại thành thứ 10 của triều đại không có thật này, tập quân sự, thương nghiệp, chính trị cùng kiêm, là Lâm Hải Thành. Hải lục thương nghiệp phồn hoa, Tang phủ là đệ nhất đại phủ Phượng Thành. Ở trong thành này, không ai dám cùng Tang gia đối nghịch, không cần phải nói, Tang phủ cũng sớm đã đem Phượng Thành xử lý thỏa đáng thích hợp rồi. Hảo, tình nguyện phụng bồi, gia chấp đồng ý còn không quên đối với ta trừng mắt nhìn. Nhìn đến ta cả người nổi da gà lên, sáng sớm hôm sau, gia chấp lại phá lệ lần đầu tiên thức dậy sớm như vậy. Tắm rửa xong xuôi liền lôi kéo ta đi ra ngoài, ta đối với nàng rất là không nói gì, buồn bực hỏi. Gia chấp à, ngươi không phải phát sốt chứ? Đến, tỷ tỷ bắt mạch cho ngươi. Nói xong, đột nhiên theo hướng gió bay tới một cái tay. Bất đắc dĩ đẩy tay kia ra, tránh được mùng một không tránh được 15, trước mặt chính là gia chấp thô cổ kêu to. Người dục dũng chết tiệt này, ta thật nên bắt ngươi làm thùng phân cho rồi. Người có hay không như vậy cô gia quả văn a, đứa trẻ thiếu hiểu biết, ngày hôm nay chính là thực vi thiên 3 tháng một lần chiêu trù giải thi đấu nha. Chiêu trù giải thi đấu. Ta có chút nghi hoặc không nghĩ tới cổ đại cũng có những trò vui này. Ừ, đương nhiên, gia chấp hai mắt tỏa ra hoa, dạng nuốt ngụm nước bọt lưu luyến, khen không dứt miệng. Sẽ không phải là vừa lĩnh hội vừa xem, còn được ăn đi. Chẳng lẽ bị ta đoán trúng rồi? Đúng vậy à, gia chấp một bộ tán thưởng nhìn ta. Chấm, sẽ không phải đến cuối cùng là ném hoa, người lấy được có thể ăn được một bàn mỹ vị đầu bếp thắng lợi làm đó chứ? Bị ta đoán trúng rồi. Đúng vậy à, gia chấp hai mắt đã hồng tâm rồi. Lại bị ta đoán trúng rồi, thấy thế nào sao như là loại kiểu kết hôn phương Tây thế, ném hoa. Ha ha, ai nha, đi nhanh một chút, nếu không không có chỗ, gia chấp hấp tấp trực tiếp đem ta giang trên ca chạy như bay. Không phải còn chưa mở cửa sao, ta bị gia chấp làm cho hoa mắt chóng mặt rồi, ai nha, có hiểu hay không tới trước tới sau a, từ cửa sau tiến vào không được sao. Gia chấp trực tiếp trả lời, không chút nào so với hình tượng thục nữ chạy như bay. Đây, hóa ra gia chấp trước đây đều là như vậy. Cái này ăn hàng, cái này nữ hán tử. Vài lời editor a, xin chào nha, cho mình nói xíu à, mọi người đọc chuyện này của mình có cảm giác giống đọc Kiltika, nếu có cho mình xin lỗi nhá, trình độ còn kém, bộ này dịch mệt hơn cả chuyện kia nữa a, đau lòng a, có người bảo đọc như Kilti tổn thương thật. À mà máy tính mình bị hư RAM, chuyện mình dịch versus C tiếp của Đông bị xóa hết rồi, có cả 4C mình làm dùm GTA nữa. Công sức của tôi, nên tuần này cho kiếu nhá, để sửa xong làm bù nha. Cúi đầu, cách chương.